Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 149 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 149, Vạn Thú Vô Cương. Ánh chớp màu đen bọc lửa địa ngục nóng cháy và bùng nổ, tạo ra khúc xạ chấn động bốn phương tám hướng, giống như là núi lửa phun ra, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực, mạnh mẽ đụng vào kết ấn của Hoàng Bắc Nguyệt. Ầm một tiếng, trận pháp phong ấn không gian biến mất, nguyên khí cuộn sóng cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng ngẩng đầu giống như không thể nào nhìn thấy số mệnh phía trước, mang theo vài phần mờ mịt, trông giống nhìn giữa không trung. Tống Mịch, hắn đã chạy thoát rồi. Gần như chỉ trong chớp mắt, khí tức của Tống Mịch cùng với lục hồn phong ấn đã biến mất không thấy tăm hơi. Mà trong nháy mắt này, Vạn Thú Vô Cương lại đột nhiên từ trong nạp giới hiện ra, hắc khí nhẹ nhẹ tinh thuần thẩm thấu, cảm giác được kiểu cách mở ra trận pháp hắc thủy cấm lao cách đó không xa. Hoàng Bắc Nguyệt rời mắt đi chỗ khác, chỉ thấy kiểu cách mở ra trận pháp giữa không trung giờ phút này đã hình thành một tòa lầu cát kiểu dáng màu đen xa xưa. Trước lầu cát, cao cao đứng vững 49 cột trụ màu đen, khí thế to lớn. Hắc thủy cấm lao. Trên trán từng giọt mồ hôi lăn xuống. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên lần nữa. Hồng Trúc lại xoay quanh kiểu cách mở ra trận pháp phía sau và chạm ánh mắt với nàng, liền rít gào một tiếng. Có mấy con rồng băng từ bốn phía đánh về phía yểm. Mặc Liên đánh mặc dù hơi cố sức, nhưng mà dù sao vẫn có một cây vô cực thiên khóa áp chế, nhưng yểm thì là trạng thái toàn thịnh. Địa hỏa song Nguyệt Liêm hút một nửa nguyên khí trên người Mặc Liên, đánh cho hắn liên tiếp bại lùi, suýt một chút nữa thì phân ra thắng bại. Nhưng Hồng Trúc đột nhiên lại tham gia, khiến cho yểm nổi giận đùng đùng lui về phía sau, để cho Mặc Liên có cơ hội thở dốc. Bốn con rồng băng va chạm cùng nhau trước mặt hắn, vụn băng lại sắc bén vẩy ra. Hoàng Bắc Nguyệt phất mở băng vụn, xuất hiện bên cạnh yểm. Yểm nhìn tứ phía một chút, hơn nữa còn có cả huyễn linh thú. Bây giờ là bốn chọi một. Xú nha đầu, nhiều người hù dọa ít người. Người nghĩ bổn đại nhân mà sợ sao? Yểm liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, tự phụ nói. Quả thực, chính theo lời nói của hắn, nhiều người bắt nạt ít người, vậy thì hắn cũng lại không nhất định sẽ phải thua chật vật. Hắn cường đại, trải qua một lần phong tỏa trong hắc thủy cấm lao, sau đó lại còn nhập ma, rồi lại tiến hóa. Tuyệt đối, chắc chắn hắn hơn Quân Ly. Hắn mới chính là một ma thú thực sự. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, rồi lại chậm rãi nói. Không phải là ta hù dọa ngươi, mà là phong ấn ngươi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nhưng mà lại kiên quyết của nàng, làn da tái nhợt dính máu lộ ra vẻ kiên định đến mức có chết mà cũng không dao động. Trong lòng yểm đột nhiên có tiếng nước chảy nhẹ nhàng trôi qua. Lúc yên tĩnh, trong lòng giống như là có một sơn cốc khô kiệt. Tiếng nước chảy giống như là khát vọng khô cạn muốn dễ chịu. Từ chính sâu nhất bên trong linh hồn phát ra thống khổ triệu hồi. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Loại cảm giác đó rất quen thuộc. Dường như đó chính là chính mình làm bạn 17 năm. Được rồi, âm thanh này đã từng rất quen thuộc. Ngày nào cũng có thể nghe thấy. Từ sáng tới tối, trời lặn trăng lên, bốn mùa luân phiên. Mỗi một lần được nghe tiếng nước chảy, hắn ở trong hắc ám nặng nề ngước mắt ngẩng đầu, xuyên thấu qua một đôi mắt sáng nhìn thế giới nhàm chán, tới tới đi đi, không ngừng lặp lại. Có đôi khi, trong tiếng nước chảy hỗn loạn đó là từng đợt tiếng khóc, nhu nhược, bất lực và bàng hoàng. Hắn quả thực không thể nào tin, một khối thân thể nhu nhược như vậy mà là phong ấn hắn sao? Khóc cái gì? Sợ cái gì? Thân là người yếu cho nên bị bắt nạt thôi. Nhưng chỉ cần dũng cảm đứng dậy, hung ác hơn, người khác sẽ phải sợ hãi. Bởi vì người bình thường chỉ sợ hãi những kẻ mạnh. Hắn bao nhiêu lần khinh thường, bao nhiêu lần cười lạnh, sau đó âm thầm cố gắng. Thân thể này không vây hắn được lâu, bởi vì nó quá yếu đuối. Thực lực yếu đến mức độ ngay cả ý niệm cũng đã bạc nhược kém như vậy. Có đôi khi ngủ say, ý chí cũng sẽ bị hắn cướp đoạt. Có một ngày, Hắn nhận thấy thân thể nhu nhược đó rốt cục đã hạ xuống. Tia hơi thở cuối cùng của linh hồn hấp hối rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong bóng tối vĩnh viễn, một ngọn đèn dầu phát sáng duy nhất cũng đã chậm rãi yếu bớt đi. Hắn tới gần 49 cột đồng, chuẩn bị tiêu trừ phong ấn mà đi ra. Một lúc sau, còn một cỗ sức mạnh cường đại mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được xông vào bên trong thân thể yếu ớt hấp hối này. Linh hồn cường thế ép hắn rơi xuống đến chỗ sâu nhất bên trong hắc thủy, hôn mê tới vài ngày. Khi tỉnh lại, hắn đã bị một đôi mắt ánh sáng ngọc cao ngạo dọa cho sợ thật lâu không dám nói gì. Trước đây, ánh mắt đó nhìn người đúng là lặng lẽ mà ngước lên, khiếp sợ liếc mắt một cái. Mà hiện tại là từ trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo và sơ cuồng quan sát. Nhà đầu này rốt cục là dục hỏa trùng sinh hay sao? Nhìn đang làm mọi chuyện khiến cho cuộc sống trong hắc thủy cấm lao của hắn không còn nhàm chán như xưa. À, hắc thủy cấm lao. Đúng, không sai. Tiếng nước này chính là bên trong hắc thủy cấm lao. Làn nước đen cả ngày lẫn đêm không ngừng chảy tới. Tựa hồ giờ khắc này trở lại hiện thực. Yểm thong thả ngẩng đầu, nhìn thấy quái vật màu đen thật lớn chiếm cứ trên bầu trời. Nước đen giống như là một thác nước đổ xuống. 49 cột đồng giống như đỉnh Thái Sơn vẫn khiến cho hắn cảm giác nặng nề không thôi. Yểm quay đầu, bình thản nhìn hắc thủy cấm lao, lại bừa bãi nói. Muốn bắt ta vào đây, mấy người các ngươi thử liên thủ xem. Hồng Trúc hừ lạnh. Yểm, ngươi đừng quá đắc ý. Lát nữa sẽ cho người nếm đủ thống khổ. Không cần nói nhảm, Mặc Liên đúng là một người trầm mặc. Không cần nhiều lời, hắn đã bắt đầu động tác. Từ ánh chớp đen ở trên người hắn hình thành lửa cháy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn sử dụng nguyên khí hỏa. Tính chất có một chút kinh người. Trên thực tế, nguyên khí hỏa của Mặc Liên không hề thua kém bất cứ kẻ nào. Chẳng qua, hắn lại ưa thích tốc độ nhanh. Hơn nữa nguyên khí lôi có lực sát thương cường đại hơn. Bởi vậy, nguyên khí khác lại bị hắn ẩn giấu. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp rất hiếm khi có một người xuất hiện đồng thời hai loại nguyên khí. Hơn nữa, lại là thiên tài có hai loại nguyên khí hết sức cường đại, ngoại trừ ma thú. Mặc Liên chính là một trong số đó. Nguyên khí hỏa của hắn bình tĩnh hơn những người khác, lặng yên không một tiếng động xuất hiện cùng thẩm thấu. Trình độ khủng bố không hề thua kém bất luận kẻ nào. Đánh về phía lửa địa ngục, cùng với nguyên khí băng của Hồng Trúc va chạm, băng hỏa ngập trời. Yểm nhíu mi một chút. Nhấc lưỡi hái, đang định có động tác, đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trước mặt, cũng lại dám tới gần hắn như vậy sao? Hơn nữa, một tay lại còn hung hăng nắm một phần lưỡi đao màu đỏ. Nắm tay màu đen nặng nề nện trên bụng hắn, Yểm lại kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đang muốn cuốn địa hỏa song nguyệt đêm lại. Song hai tay kia đã mất lực ngoài ý muốn. Trong cơn giận dữ, hắn buông địa hỏa song nguyệt liêm ra, cùng với nàng đánh đấm. Dám xem thường hắn sao? Cho dù là cận thân bắc đấu, hắn cũng sẽ không thể nào thua kém nàng. Trong nháy mắt, hai người lợi dụng tốc độ mà người thường không thể nào nhìn thấy đạo qua trăm chiều giữa không trung. Lực đạo vừa độc vừa nhanh, rất nhanh, khiến cho nhau cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà người nào người nấy không chống đỡ được, vậy thì chết trước. Mặc Liên và Hồng Trúc lại dừng công kích. Hai người bọn họ gần nhau như vậy, không cẩn thận sẽ làm bị thương Hoàng Bắc Nguyệt. Yên tâm đi. Chủ nhân sẽ tự có chừng mực. Hồng Trúc nói với Mặc Liên để cho hắn yên tâm hơn. Nghe được lời nói của nàng, nhưng Mặc Liên chưa hồi đáp. Mắt lại nhìn không chớp, hai người kia lại thảm thiết thả đấu ở trên cao. Hai đấm ngừng tụ nguyên khí, mỗi một lần cước quyền lại đi kèm đều là vật lộn. Nhìn không ra, Yểm xinh đẹp tuyệt sắc lại có đấu pháp tàn nhẫn như vậy. Lại càng không nhìn ra được thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ gầy lại có lực lượng bộc phát mạnh mẽ như thế. Trái tim bồi hồi căng thẳng, rốt cục xem xét chuẩn bị một thời cơ. Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn nghiêng người, cả thân thể linh hoạt chui vào bên trong lòng Yểm, khuỷu tay lại hung hăng va chạm, nắm tay nhân cơ hội nặng nề nện vào trên ngực hắn. Đời ta không có nhiều bản lĩnh có thể khoe khoang, không tính là vạn thú vô cương. Duy nhất để cho ta kiêu ngạo chính là thuật đả đấu mà chính sư phụ từ nhỏ huấn luyện cho ta. Giọng nói lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn. Khóe miệng nàng tràn ra tơ máu, vẫn kiêu ngạo tự hào nói. Hai người cũng không vận dụng nguyên khí để chiến đấu. Ngay tại lúc này, sức mạnh khủng bố cỡ nào cũng không nhất định bằng vào sự vật lộn đổ máu, càng thêm thoải mái và bừa bãi hơn. Cũng lại chẳng có cái gì đau nhức thấu nội tâm hơn, và càng thêm tiếc hận hơn. dưới tay hắn cũng lại không lưu tình. Nàng muốn tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Trên thân thể, trên mặt, khắp nơi đều là máu. Hỏa Mắc Nguyệt bị hắn đánh vỡ khóe mắt, hai mắt sưng đỏ. Tầm mắt có một chút trở ngại rất nhỏ như vậy, khiến cho hắn có cơ hội tận dụng. Quả nhiên rất lợi hại. Cùng với người đánh một hồi, cảm giác cuộc đời này không hối tiếc. Yểm lại cười lạnh, liên tiếp ra hai đòn rất nghiêm trọng, trực tiếp đánh cho nàng miệng phun máu tươi. Trái tim đập rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào năng lực cảm giác trong bóng đêm, liều chết vật lộn. Hết lần này tới lần khác, đánh cho nắm tay cũng đã sưng lên. Nhà đầu đó có phải là phát điên rồi không? Bị khí thế ngang nhiên không sợ chết này của nàng làm cho hắn cuống quýt lui về phía sau. Đấu pháp này quả thực là muốn cùng chết với hắn. Hắn lại giật mình. Nàng như vậy mà lại muốn chết sao? Bởi vì khó tin, vậy cho nên hắn ngẩng đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy xú nha đầu nhắm chặt mắt lại, cùng với hắn vật lộn, vẻ mặt lại rơi lệ. Nước mắt tuôn xuống, nhắm chặt mắt. Nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều, làm cho vết máu trên mặt cũng đã trôi đi. Gầm nhẹ một tiếng, nặng nề một quyền đập tới, mang theo tiếng xé gió. Yểm không trốn tránh, giật mình một cái lại bị nàng đánh trúng. Tiện đà, nàng nhào tới. Bởi vì hắn không tránh né, mà nàng lại nhắm mắt, vậy cho nên lao thẳng vào ngực hắn. Hắn giật mình, nàng cũng giật mình. Lập tức hai tay nàng giao quấn, chế trụ thắt lưng của hắn. Trong tay lại chợt xuất hiện thêm một thanh bảo kiếm màu xanh để tại lưng hắn. Mũi kiếm mau chóng kéo dài, trong tích tắc, xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Nàng lại ngửi thấy một mùi hoa hồng nồng nặc trên người hắn. Nam nhân này lớn lên yêu nghiệt, trên người vẫn thơm như vậy. Thực sự là... Không chỉ hoãn chút nào, khi mũi kiếm xỏ xuyên qua người họ, nàng cũng bắt đầu niệm chú. Nước đen chảy ngược, theo ý chư thần, vạn vật thay đổi lúc đầu. Lấy kiếm thần làm chỉ dẫn, ta lấy máu thịt hiến tế, dẫn dắt hắc thủy cấm lao ngang qua lục giới, quy hết về thân ta. Hoa rơi xuống, thần giam cầm, xin mời hãy mở ra, hắc thủy cấm lao. Trong lòng yên lặng đọc vô số lần chú ngữ, sau khi rõ ràng lưu loát niệm xong, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, vô số hắc thủy lưu lại, hắc thủy cấm lao đã mở ra. Vạn thú vô cùng thoát ly ra thân thể của nàng bay ra, từng lá bùa sắp thành trận. Nàng bị lấy hết nguyên khí, thân thể cố gắng chống đỡ, một tay lại nắm chặt vạt áo của Yểm. Đừng sợ, chỉ là tạm thời phong ấn, ta nhất định sẽ cho người thấy lại ánh mặt trời. Nghe tiếng nói nghẹn ngào của nàng, Yểm lại dừng môi cười, trong lúc nhất thời yêu nghiệt và mị hoặc, đẹp nhất thiên hạ. Sợ? Sao hắn sẽ sợ chứ? Người bị phong ấn là hắn, rơi vào bóng tối lại chính là hắn, nhưng người sợ hãi lại là nàng. Nàng sợ một mình hành tẩu, bên người chẳng còn ai làm bạn. Cô độc chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Bắc Nguyệt, đi về phía trước, không phải sợ. Ta... Yểm chưa nói xong, hắc thủy cấm lao đã đổ ẩm xuống, trong nháy mắt bao phủ hai người. Mây gió bắt đầu khởi động, mây mở sương tàn, trên bầu trời âm u dần dần xuất hiện những tia sáng rực rỡ chói mắt. Hào quang vạn trượng, chói mắt người nhìn. Nguyệt. Mặc Liên lập tức đi tới, nhảy vào trong làn nước đen, lục lọi xung quanh. Rốt cục lại vớt được nàng bị ướt sũng lên, nhưng chỉ có đúng một mình nàng. Yểm đã không còn tung tích. Nàng ngất xỉu, cả người chằng chịt đầy vết thương dựa vào lòng hắn, thân thể cuộn lại giống như trẻ con. Giữa không trung, lá bùa phong ấn chợt lóe tại 49 cột đồng, nguyên khí màu đen đại thịnh. Sau khi cùng với máu thịt thân thể Hoàng Bắc Nguyệt tương dung, liền theo hắc thủy dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể nàng. Hắc thủy cấm lao, phong ấn thành công. Nhìn một màn này, Hồng Trúc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục lại hình dạng của một cô gái, trên mặt lại mang theo ý cười nhợt nhạt. Thành công rồi, rốt cục đã thành công. A Tát Lôi cùng với Tiểu Hổ đều chạy tới, vây quanh bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Thực sự là tốt rồi, uy hiếp ma thú tạm thời vẫn có thể tránh được. Hồng Trúc gật đầu, nhưng bây giờ không thể nào cao hứng nổi, bởi vì vẫn còn có Tống Mịch. Hắn đã mang quân ly cùng với lục hồn phong ấn đây, không biết lại muốn làm gì. Mặc Liên, chúng ta mau chóng mang chủ nhân trở về trước đã. Hồng Trúc cúi người, nói với Mặc Liên. Mặc Liên gật đầu, gọi huyễn linh thú lại. Đoàn người rất nhanh đã rời khỏi chỗ này. Cuộc chiến rất kịch liệt, đất đai hoang vu vỡ nát, núi nhỏ bị san bằng, chậm rãi xuất hiện mấy kỵ binh mặc khôi giáp, hộ vệ nữ tử tuyệt sắc ở giữa. Bọn họ dừng lại trước trấn Sa Hà bị san thành bình địa, nhìn quanh một vòng. Nữ tử tuyệt sắc kéo mũ choàng xuống, trời sinh vưu vật, dáng vẻ thướt tha cùng với một khuôn mặt đẹp đẽ khiến cho người ta phải suýt xoa. Tại sao lại thế này? Cảnh tượng trước mắt khiến cho ả biến sắc. Chưa từng nghĩ sẽ là chứng kiến một màn như vậy. Đây rõ ràng không phải là chiến đấu bình thường. Mấy người hộ vệ kia thấy ả tức giận, vội vã nói. Không tìm được ai sống sót. Chắc là đã bị tiên ngưỡng bán đứng rồi. Ngụy Yên Nhiên nhìn thoáng qua quang cảnh tiêu điều sau khi chiến đấu, lại nhẹ giọng nói. Không phải là bị bán đứng, mà là xuất hiện đối thủ đáng sợ. Nếu đã như vậy, hoàng hậu thân mình tôn quý, mời mau chóng trở về Huy Kinh đi. Hộ vệ kia vội vã nói, nếu như mà hoàng hậu xảy ra chuyện không hay, bọn họ lại có thêm 10 cái đầu cũng lại chẳng đủ. Ta không quay về. Ngụy Yên Nhiên thản nhiên nói, ả đã sớm không muốn trở về, ngôi vị hoàng hậu đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Sinh mạng, bình thản và vô vọng, ả ta lại muốn nở rộ một lần. Không để ý tới hộ vệ khuyên can, Ngụy Yên Nhiên dứt khoát giục ngựa chạy về phía trước. Yểm, sao người chưa đáp lại? Hắc thủy cấm lao chảy qua dưới chân, trên da lạnh lẽo, lạnh tới nỗi nổi da gà. Hoàng Bắc Nguyệt đầu tóc bù xù, đứng ở ngoài cột đồng, duỗi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cây cột màu đen quen thuộc, nhẹ giọng nỉ non. Yểm, ngươi không nghe được ta sao? Đáp lại nàng chỉ là tiếng nước tùy ý chảy xuôi. Thở dài một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, biến mất ở hắc thủy cấm lao. Sau khi nàng rời đi, trong lao tù tối tăm đó vẫn an tĩnh trước sau như một, không có cực nhỏ hơi thở của con người, tựa hồ chưa từng có ai sinh sống. Nằm ở trên giường, mở to mắt, Hoàng Bắc Nguyệt hít vào một hơi, vết thương trên người đúng là rất đau. Trước kia cẩn thận chiến đấu, rất ít khi bị đánh liều chết như vậy. Bình thường không có đối thủ nào có thể kiên trì được 3 phút trong tay nàng. Chỉ có cao thủ mới có thể kiên trì. Nhưng Yểm thực sự là đáng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, cắn răng khởi động gân cốt. Hiểu rõ nhất trái tim kề bên kiếm sẽ bị thương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nàng đã sớm quen có to to, nhỏ nhỏ vết thương. Có vạn thú vô cương trong tay, vết thương của nàng luôn luôn bình phục rất nhanh. Đây là sáng sớm trong thành Yến Châu, đã qua một đêm sau trận chiến đấu đó. Yểm bị phong ấn trong hắc thủy cấm lao vẫn không hề có tiếng động, không giống như trước kia lại có thể liên lạc trong lòng với hắn. Mà hiện tại, hắn lại không muốn trao đổi với nàng, hay là có nguyên nhân gì khác. Tuy nhiên, nàng lại chẳng có thời gian đi chứng thực. Bằng linh huyễn điểu theo lệnh của nàng, đem mình ước hòa đàm cùng với nước Bắc Diệu về nước Nam Dực trở lại. An Quốc Công lại muốn làm trò quỷ gì, chắc chắn là không được nữa. Huống chi, lão gia hỏa đó, ở bên trong trận chiến đấu đó đã không có khả năng sống sót nữa. Chuyện này, nàng không cần phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai. An Quốc Công vừa chết, Tiết gia cũng sẽ ngã. Mấy đứa con của An Quốc Công đều là những đứa vô dụng, nhất là cái tên Tiết Triệt đó. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất, đó chính là tìm Tống Mịch. Đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên vội vã chạy tới. Vừa thấy nàng, lại cũng chưa kịp chào hỏi đã nói. Mặc Liên có tới đây không? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ tươi cười như gió xuân, nhưng giờ phút này lại rất nghiêm trọng. Nàng lại cũng không nhịn được căng thẳng. Ta vừa mới tỉnh lại thôi, chưa từng thấy hắn. Phát sinh ra chuyện gì? Đối với Hồng Liên và Mặc Liên, Tống Mịch hắn lại có phương pháp triệu hồi rất đặc thù, lại có thể để cho bọn họ bất chi bất giác đến bên cạnh hắn. Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt lại càng khó nhìn, vội vã xoay người đi ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng, Đồng Nhi thấy hắn ra khỏi cửa đã biến mất. Ta lại tưởng rằng tới thăm người. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt trột dạ, thẳng tắp trầm xuống. Mặc Liên chưa từng tới đây, vậy hắn bị Tống Mịch mang đi sao? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt của Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, không thèm nói đạo lý. Mau, đi tìm Tống Mịch. Mạnh Kỳ Thiên dừng bước chân, cau mày nói. Người cũng biết đó, Tống Mịch là một cao thủ của kết giới. Hành tung của hắn luôn luôn thần bí. Muốn tìm được hắn, tựa như là mò kim đáy biển. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm ngâm chốc lát. Ta nghĩ có lẽ ta biết hắn ở đâu. Nói xong liền bước đây, không để ý tới thân thể thương tổn, cố ý ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên thấy vậy, vội vã nói. Hắn ở đâu? Ta sẽ đi tìm. Người đi cũng vô dụng thôi. Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết nói. Đừng có mà nói là Tống Mịch thực lực sâu không lường được. Riêng địa phương đó, vậy thì người bình thường không thể nào xông vào. Nhìn thấy nàng kiên quyết như vậy, Mạnh Kỳ Thiên không ngăn trở nữa, chỉ tỏ ra vẻ muốn đi theo nàng. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Mạnh Kỳ Thiên, chỗ đó không phải là cứ có nhiều cao thủ tới thì lại có thêm trợ giúp đâu. Người bây giờ cứ ở lại đây. Ta nhất định sẽ mang Mặc Liên trở về. Nhưng thương thế của người vẫn chưa lành. Mạnh Kỳ Thiên vẫn tiếp tục kiên trì. Hoàng Bắc Nguyệt vô tình lắc đầu rồi mỉm cười. Người cứ yên tâm, mạng của ta rất cứng rắn. Muốn ta chết sao? Không có dễ dàng như vậy được. Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu thở dài. Lan Huân mà tồi, Ngọc Trần thì chết. Người phải cẩn thận đó. Hãy đề phòng Mặc Liên. Nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt hơi cứng, lập tức hỏi. Đều nói rằng hắn là người mang điểm xấu. Vậy thì sao? Người ở cùng với ta không có kết cục tốt. Vậy chẳng lẽ từ nay về sau ta lại không thể nào đến gần bất cứ ai sao? Người có thể nghĩ được như vậy, đương nhiên đúng là tốt. Mặc Liên nếu như biết được điều đó, nhất định là rất vui vẻ. Đôi mắt vừa chuyển, Hoàng Bắc Nguyệt trêu chọc nhìn hắn. Người như ngươi thoạt nhìn như là gió xuân ấm áp, nhưng bản tính lại lãnh bạc. Ta không biết tại sao ngươi lại đối tốt với Mặc Liên như vậy. Bị hỏi vấn đề đó, Mạnh Kỳ Thiên trong nháy mắt sợ sệt, nhưng ngẫm nghĩ nửa giây lại cười nói. Đại khái là bởi vì trong Điện Quang Diệu, hắn là người duy nhất tồn tại trong sạch. Chúng ta đầy người tà ác, chỉ có mỗi hắn vẫn bảo trì bản tính. Giống như lời nói của ta, chờ Mặc Liên trở về, nhất định để cho hắn phải mời ngươi 3 chén rượu đi. Mạnh Kỳ Thiên lại ngửa đầu cười lớn. Ta chỉ cầu hắn đừng vì ngươi mà rời khỏi Điện Quang Diệu, vậy là ta vui rồi. Ai có chi nấy, vậy ngươi cần gì phải miễn cưỡng? Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp chớp mắt, một phen nói chuyện làm cho tâm tình nàng tốt đẹp hơn, cảm giác vết thương trên người cũng lại không đau đớn như vậy. Nàng và Mạnh Kỳ Thiên bớt đi ác độc ngăn cách, lặng lặng ngồi xuống. Hai người lại thông minh có thể khoái trá nói chuyện với nhau, trở thành tri kỷ. Hơn nữa lại có liên quan đến Mặc Liên, vậy cho nên càng thêm thân thiết. Quan hệ giữa người với người rất vi diệu, tựa như là một củ hành tây, lột đi từng lớp vỏ mới thấy được nội tâm. Sau khi cáo biệt với Mạnh Kỳ Thiên, Hoàng Bắc Nguyệt mang người của chính mình lập tức rời khỏi địa phương, phía tây bầu trời, từ U Cảnh. Bầu trời nửa sáng nửa tối, mơ hồ có thể nhìn thấy được thành trì hùng vĩ, xuất hiện tại quầng sáng vạn trượng trong trời chiều. Băng Linh Huyễn Điểu bay ở bên dưới, Chi Chi lại đứng ở phía trước, động tác hai tay mặc dù không thuần thục, nhưng mà rất nghiêm túc kết ấn. Gặp phải kết giới bên ngoài ngăn chặn, không cần phải cố sức tấn công, đều lại bị nàng phá vỡ. Thân là thiếu chủ Tư U Cảnh, điểm bản lĩnh đó tự nhiên phải có. Lúc tiến vào bên trong kết giới, pháo đài Tư U Cảnh xuất hiện trước mặt, tốc độ mở ra kết giới hết sức nhanh, bởi vậy nhất thời không ai phát giác. Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận làm việc, tất cả mọi người giấu kín khí tức, lén lút bay vút qua một góc thành trì, không làm kinh động bất cứ ai. Sau một lát, Thổ Vương mới giống như là có cảm nhận gì đó đi ra, nhìn quanh tứ phía, tá tay một binh lính tuần tra rồi nói. Vừa rồi kết giới đã bị đánh mở có phải không? Thổ Vương đại nhân, không có bị đánh mở mà. Binh lính lại không hiểu gì. Ấy, có phải không? Thổ Vương lại sờ sờ cái đầu nhẵn bóng, có lẽ vừa rồi uống rượu sinh ra ảo giác, nặng nề vỗ đầu binh lính rồi nói. Được rồi, trông coi tốt, ngay cả con ruồi cũng lại không được lọt vào trong. Vâng vâng. Binh lính liên tiếp đáp ứng, bị một cái tát tai đau đến nhè răng trợn mắt. Bên này không hề biết, bên kia Hoàng Bắc Nguyệt đã lặng yên lẻn vào bên trong phủ Lôi Vương. Bên trong Tư U Cảnh chỉ có Lôi Vương cho nàng tín nhiệm. Nàng cũng lại không trông cậy vào Lôi Vương vì sẽ giúp nàng mà phản bội Dạ Vương. Nàng lại chỉ muốn chuẩn bị một chút tin tức đáng tin mà thôi. đã từng sinh sống vài ngày trong phủ Lôi Vương, nàng đã sớm có sự quen thuộc. Một mạch đi tới thư phòng, nhìn thấy bên trong sáng đèn, trên cửa sổ chiếu ra hai bóng người liền ngẩn ra. Nàng lặng lẽ tới gần. Đây chính là bệ hạ dự định. Chúng ta thân là thần tử, tốt nhất không có nên can thiệp. Tiếng nữ tử nhu uyển đúng là hỏa vương hỏa tịch. Có người thở dài một tiếng, nghe một tiếng tục tằng như vậy, chắc chắn là Lôi Vương. Lôi Nộ đại ca, nếu như cô ấy tới tìm ngươi, ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Hỏa tịch nói. Ta... Giọng nói của Lôi Vương rất uể oải, do dự một chút rồi gật đầu. Biết rồi. Đứng ngoài cửa sổ, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt mát lạnh. Cho dù là bọn họ không nói rõ, nàng cũng rõ ràng lời đó nhắm thẳng vào nàng. Không cảm thán lòng người dễ thay đổi, nhân tính mỏng, chỉ là lập tức lập trường khác nhau. Nàng cùng với Lôi Vương sẽ không thể nói là có giao tình. Lần trước giúp nàng chạy ra khỏi Tư U cảnh đã là tận tình tận nghĩa. Nàng có thể yêu cầu thêm điều gì nữa? Không tiếng động cười một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lại không dừng lại nhiều. Thân ảnh như quỷ mị mau chóng biến mất trong sương mù hắc ám vô tận của Tư U cảnh. Đêm khuya, một mình hành tẩu trong sương mù mới có thể cảm nhận được Tư U cảnh đáng sợ. Trong sương mù có vô số hồn phách phiêu du nặng nề và than thở, như có như không xẹt qua bên tai. Từng đợt cảm giác lạnh theo đuôi phía sau khiến cho người ta phải nổi da gà. Cho dù nàng, Hoàng Bắc Nguyệt không tin thần quỷ, nhưng mà trái tim cũng lại đập nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, cũng may, đêm khuya tại Tư U cảnh không có ai đi ra, bởi vậy nàng có thể thuận lợi tới ngoài vương cung. Từ phía dưới nhìn vào ngọn tháp cao vút bên trong mây phía vương cung, phía trên mơ hồ có một ngọn đèn. Chỉ nói qua, Dạ Vương Tiêu Lan rất ít ở trong cung, hơn phần nửa thời gian đều ở trên ngọn tháp nhìn xa. Có đôi khi nghe được Lục Nhai bói toán, có đôi khi một mình lại ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Tiến vào vương cung sẽ không dễ dàng như vậy, nàng lại ẩn nấp trong bóng đêm có thể nhìn thấy mấy người dạ ảnh ẩn nấp bên ngoài vương cung. Bọn họ chính là bóng dáng Dạ Vương, chỉ cần ở trong bóng tối, chắc chắn nhất định có bọn họ tồn tại. Hoàng Bắc Nguyệt giống như một con rắn độc vồ mồi trong đêm khuya, một đôi mắt thanh lạnh nhìn chằm chằm vào một bóng lưng của dạ ảnh. Lúc hắn dừng lại nhìn quanh, đột nhiên đánh thốc lên, động tác hùng mãnh và mau lẹ, một tay bẻ gãy cổ của hắn, để cho hắn không hề có cơ hội cảnh báo cho đồng bạn. Từ trên người dạ ảnh xui xẻo này xé ra áo choàng có dấu hiệu đặc biệt mặc vào, đá thi thể của hắn xuống chuồng chó dưới tường thành, sau đó liền nhảy lên thoải mái tiến vào bên trong vương cung. Dọc đường đi cũng rất thuận lợi, chỉ đến khi tới gần ngọn tháp mới bị hai dạ ảnh ngăn cản, vặn hỏi nàng đến để làm gì, hơn nữa lại dùng ám hiệu. Đối với người mình bình thường không cảnh giác nhiều, vậy cho nên trước khi bọn họ kịp thời phản ứng đã bị lửa màu đen không một tiếng động chui ra từ ống tay áo của Hoàng Bắc Nguyệt đốt cho cháy, không thừa lại một hạt bụi nào. Tháp cao gồm 19 tầng, nhảy lên, trong phòng đỉnh cao nhất, đèn đuốc sáng trưng. Đại tế ti Lộc Nhai đang cầm mệnh bàn, đối mặt với mặt trăng phía xa vái lạy, ngón tay cẩn thận kết tính, đột nhiên lại mở to con mắt. Một khuôn mặt thanh lệ, tú lệ, nhỏ nhắn chợt xuất hiện trước mặt, hai con mắt đen nhánh như diêm lạnh, đánh giá hắn. Lục Nhai lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thụt lùi từng bước. Hắn đánh vào cây cột, trong tay mệnh bàn cầm không chắc lại rơi xuống mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xồm hổm trên lan can, cử chỉ ưu nhã, nhanh nhẹn giống như một con mèo đen. Áo choàng đường hoàng, tùy ý bay múa trong bóng đêm. Nghe được động tĩnh, Dạ Vương chuyển xe lăn quay người lại. Một khắc lại nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngây dại. Tay đặt trên thành xe lăn, nhẹ nhàng hắn nhấn một cái. 3 giây sau vẫn lại không ai hưởng ứng. Các dạ ảnh trung thành của Dạ Vương bệ hạ đã hóa thành hồn phách phiêu bạc trong sương mù. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói, từ lan can tiêu sái nhảy xuống, đi vào bên trong tháp cao. Trực tiếp không nhìn Lục Nhai, đi tới bên người Dạ Vương, ấn bả vai gầy gò của hắn rồi nói. Nể mặt chi chi, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất biết điều một chút, hiểu chưa? Dạ Vương sắc mặt tái nhợt, cười lạnh một tiếng, trong cổ họng lại hừ hự. Nghe nói, ngươi đã phong ấn yểm sao? Nếu đã biết rồi, vậy thì hợp tác đi. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Ngươi muốn thế nào? Giọng nói của Dạ Vương khàn khàn, trong cổ họng ngứa nhưng mà không ho khan ra được. Tống Mịch đâu? Nàng lạnh lùng nói. Dạ Vương mím môi. Quả nhân không biết. Ánh mắt trượt lóe, sát ý dần dần dâng lên, tuy nhiên vẫn bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Hử lạnh một tiếng, vùng tay, thả Chi Chi từ trong không gian linh thú ra. Giáo Nhi. Rốt cục là cốt nhục thân tình, nhìn thấy Chi Chi, Dạ Vương thất thanh kinh hô. Hoa Bắc Nguyệt lại cười, ôm chầm lấy Chi Chi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Chi Chi giống như là một con mèo nhỏ bị đùa, đem mặt lại chôn vào lòng bàn tay nàng cọ sát. Bộ dạng đúng là không có tiền đồ. Dạ Vương nhìn mà tái mét cả mặt mũi. Dạ Vương bệ hạ, ta là ta thương Chi Chi, cho nên không có giết người. Không hy vọng nàng ấy nhỏ như vậy sẽ không có cha. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Rất nhiều chuyện đều lại không có người nào dạy bảo cả. Hoàng Bắc Nguyệt lại bình thản nói. Chi Chi rất là hợp thời, dùng tiếng non nớt hô lên một tiếng. Phụ vương, Nguyệt Nhi tỷ tỷ không phải là người xấu. Dạ Vương chậm rãi nhắm mắt lại, nội tâm dãy giụa, rồi sau đó lại chậm rãi mở to mắt. Quả nhân một ngày ở trong vương vị lại phải cân nhắc về tư u cảnh, do xá muội tạo thành tai họa, khiến cho một thế hệ này quả nhân phải kết thúc. Giao Nhi, cho dù là không có phụ vương, người cũng sẽ có một ngày phải trưởng thành. Nghe hắn nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt phẫn nộ tiến tới nhéo áo hắn. Ít nói nhảm đi. Tiêu Lan, đừng có được voi đòi tiền. Ta là truyền nhân của Hiên Viên Cẩn, nàng tạo thành tai nạn, tự có ta tới gánh vác. Ta lại không muốn xen vào việc của người khác. Người là chủ nhân của vạn thú vô cương, người lại không ham muốn sức mạnh của nó sao? Dạ Vương đột nhiên lại ngẩng đầu, con người ốm yếu trong nháy mắt đó khí thế sắc bén, con người lợi hại lại nhìn chằm chằm vào phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hô hấp bị kìm hãm. Ham muốn sao? Nàng ham muốn sức mạnh của vạn thú vô cương. Từng tiếng cười nhẹ từ cổ họng nàng tràn ra, quỷ dị, khiến cho người nghe rợn tóc gáy. Vì khối ngọc này, ta đã mất đi rất nhiều thứ như vậy. Ta lại còn ham muốn nó sao? Bị tiếng cười quỷ dị của nàng dọa cho sợ, Dạ Vương lại ngửa người ra sau, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười quỷ dị của nàng. Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Chi Chi thì nhát gan, chưa từng thấy Hoàng Bắc Nguyệt thất thường như vậy, đã sợ đến nỗi tái mét mặt, vươn tay nhỏ bé kéo ống tay áo của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi buông vạt áo Dạ Vương ra, vẻ mặt khôi phục thái độ bình thường cùng lạnh lùng, nhẹ nhàng liếc nhìn Dạ Vương. Người đã cố ý không nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng người. Ta biết Tống Mịch tại tư u cảnh, mặc kệ hắn ẩn thân chỗ nào, ta quật cho 3 thước cũng phải móc hắn ra được. Dạ Vương kịch liệt ho khan, nhìn nàng xoay người ra ngoài, cả giận nói. Tư u cảnh không phải là do ngươi sằng bậy được. Hoàng Bắc Nguyệt lại cuồng tiếu. Đúng là nực cười. Trên trời dưới đất, há có chỗ nào để cho Hoàng Bắc Nguyệt ta không thể nào sằng bậy? Ngươi không phải là nói ta là một người loạn mệnh sao? Được, ta loạn mệnh cho ngươi xem. Nàng bước ra khỏi tháp cao, Dạ Vương kích động, từ xe lăn đứng dậy, rồi vội vã đuổi theo ra. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có biết hậu quả làm sằng làm bậy là cái gì không? Nói nhảm, không biết ta loạn ngươi làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, hồng trúc từ trong không gian linh thú hiện thân, ngăn trở đường đi của Dạ Vương. Dạ Vương bệ hạ, tư u cảnh sẽ bị phá hủy đi, những hồn phách cô đơn không có chỗ đi sẽ là dũng mãnh vào trong đại lục, hình thành lệ khí rất đáng sợ, ngừng tụ thành ma thú. Có phải hay không? Hồng Trúc lại cười nói. Dạ Vương ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Nếu như ngươi đã biết rồi, tại sao ngươi vẫn... Hoàng Bắc Nguyệt xoay mặt nói. Ta đã hao tổn tâm cơ phong ấn yểm vào quân ly, đối địch cùng với rất nhiều người thành Tu La, đuổi giết Tống Mịch. Nhưng ngươi lại nói rằng ta là một người loạn mệnh. Vậy ta hiện tại đã hiểu tại sao Hiên Viên Cẩn hận tư u cảnh tới thấu xương. Mấy câu nói làm Dạ Vương nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên lại cảm giác trời đất nghiêng ngả. Ngươi khác với Cẩn Nhi. Phải, ta quả thực là khác với cô ấy. Ta không có ngu như cô ấy. cuối cùng vẫn là nương tay với Tư U Cảnh. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, không phụ người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ cũng đừng có phụ ta. Nếu không, vậy thì cùng chết. Nàng nói một cách quyết liệt và lãnh khốc, hốc mắt có một chút phớt hồng. Tiếng cười lạnh khiến cho mọi người trên tháp cao cũng lại rùng mình. Nàng không nói chuyện giật gân, mà là uy hiếp thực sự. Dạ Vương nhẹ giọng ho khan, hồi lâu rồi nói. Tống Mịch, hắn ở phương Bắc. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghe, lập tức đi ra ngoài. Dạ Vương lại gọi lại nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, thần linh nhìn thấy hết thảy trên thế gian. Trên cõi đời này, không có thần. Hoàng Bắc Nguyệt giống như chém đinh chặt sắt nói xong, chạy tới lan can bên ngoài tháp cao, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu. Phi thân lên trên, một người một chim mau chóng biến mất. Dạ Vương lại cau mày nhìn sương mù dày đặc tràn ngập trong bóng đêm, nhẹ giọng thở dài. Không tin có thần, vậy tại sao thần lại thấy ngươi? Hết tập 149, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.